Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 51, siêu phàm hội gặp mặt. Tối nay trăng sáng, đầy sao tô điểm bầu trời đêm, ngẩng đầu nhìn trời, Đường Hồng chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng đứng ở cao mấy chục mét trên đại thụ, lô hợp cảnh sức mạnh xảo diệu, mũi chân đứng ở trên lá cây hơi cường điệu quá. Trên nhánh cây vẫn là không thành vấn đề. Gió thổi qua, lá cây rì rào vang lên. Hắn cũng không biết dưới bàn chân là cái gì cây. Ngược lại rất cao, đánh giá 5, 6 tầng lầu cao như vậy. Nhân sinh a, cô quạnh như tuyết, Đường Hồng cảm khái, đồng thời ở nội tâm yên lặng tụng niệm lên. Thiên sơn điểu phi tuyệt a, độc điếu hàn giang tuyết a. Trải qua đọc miêu tả cô độc sách vở, Đường Hồng cảm thấy ở phía sau thêm cái A, càng có thể biểu hiện ra sống trong cảnh đó cảm xúc. Người biết muốn kinh tâm, người nghe muốn rơi lệ, thiên hạ ai không cô độc. Hắn viền mắt óng ánh lên, gió thổi, quần áo màu trắng thuần, ngẫu nhiên tung bay, dường như muốn theo gió quay về. Hơn nửa đêm một người lén lút chạy đến đứng trên cây thổi gió, Đường Hồng cuối cùng phát động một người chị, tuy rằng chỉ có một điểm một người chị, nhưng hắn không chê, như vậy, lại thử cột điện đi, cân nhắc đến không có lá cây che chắn, Đường Hồng đổi thân áo che gió màu đen, chọn một cái cao nhất, mang cao su găng tay leo lên, vừa ngồi xổm, vừa cúi đầu chơi điện thoại di động. Chó phốc sóc màu trắng, ngươi ngày mai có khóa đi, còn chưa ngủ, Đường Hồng phát cái trên nét mặt mặt viết vũ nữ vô qua 4 chữ. Đây là hắn từ chó phốc sóc màu trắng nơi đó học được từ mới nói. Vũ nữ vô qua, không có quan hệ gì với ngươi, chó phốc sóc màu trắng, ta điều tra ngươi thời khóa biểu, ngày mai nhưng là bài chuyên ngành, Đường Hồng cười cười. Hiện tại lên cũng vô dụng thôi. Hắn cảm giác nhiều đọc một ít triết học sách so với kế toán bài chuyên ngành càng hữu dụng nơi. Ngẫm lại lại cảm giác câu nói này có nghĩa khác. Thế là bổ sung nói rõ nói. Kỳ thực ta đã tìm tới công tác. Không phải sáng 9 giờ tối 6 giờ. Càng không phải cửu cửu 6. Không cần tăng ca. Bình thường rất thanh nhàn. Chỉ là bận bịu lên rất bận. Tuy rằng ta không phải một cái lười nhác người, không thích nhàn rỗi không chuyện gì làm, nhưng tiền lương quá cao để ta vô pháp từ chối. Chó phốc sóc màu trắng kinh ngạc. Tốt như vậy, Đường Hồng, không nói chút lòng thành. Đại khái trung đẳng ý tứ đi. Mấy ngày trước chính thức vào chức, đến hiện tại kiếm mấy chục triệu, ngươi có thể chờ nói ra ngoài. Chó phốc sóc màu trắng. Ha ha, chó phốc sóc màu trắng. Đi ngủ sớm một chút đi. Ta ngủ rồi. Ai? Đường Hồng lắc đầu một cái. Thời đại này nói thật cũng không ai tin. Hắn nhìn quét chu vi. Ánh mắt sáng ngời. Ven đường sợi dây điện kia hình như cũng có thể a. Chính là rất nguy hiểm. Quên đi, ngày mai còn muốn viết luận văn đây. Đường Hồng rơi trên mặt đất, đi xe về nhà, chuẩn bị ngủ, thùng thùng tương đương điện thoại di động vang lên tiếng nhắc nhở. Đường Hồng liếc nhìn, đã hơn 12 giờ, Phạm Dư tìm chính mình làm gì? Vân Hải siêu phàm hội gặp mặt. Phạm Dư hỏi, người cũng thu đến siêu phàm giả áp tin tức đi, dự định đi sao? Siêu phàm hội gặp mặt, do quan phương triệu tập. Thời gian thông thường ở buổi trưa hoặc là buổi chiều. Vị trí khu vực hết thảy tiêu chuẩn siêu phàm giả. Hết thảy đỉnh cấp siêu phàm giả đều sẽ nhận được tin tức. 3 tháng cử hành một lần. Hàng năm 4 lần. Chỉ có thể xin nghỉ một lần. Mà nếu là không xin nghỉ lại không đến siêu phàm sẽ bị khấu trừ 50 thông dụng tích phân. Đường Hồng cũng nhận được tin tức. Rất rõ ràng Vân Hải siêu phàm hội gặp mặt chủ yếu tác dụng. Không chính là xã đoàn nhận người. Cái gì a? Phạm Dư dở khóc dở cười nhanh chóng đánh chữ trả. Lời, Vân Hải phạm vi chỉ có 3 cái siêu phàm giả chặn đánh tiểu đội. Do 3 vị đỉnh cấp dẫn đầu, tiêu chuẩn siêu phàm giả tạo thành. Ngày mai siêu phàm hội gặp mặt, khẳng định có người lui ra, có người gia nhập, nghĩ kỹ gia nhập cái nào chặn đánh tiểu đội sao? Ta dự định theo ngươi, theo ta, ngươi lại không phải siêu phàm giả. Đường Hồng có chút nghi hoặc, cứ hắn biết, Phạm Dư sức mạnh yếu tố vẫn không có đánh vỡ cực hạn. Phạm Dư tự đề nghị, ta cảm giác cuối tháng trước liền có thể đánh vỡ sức mạnh cực hạn. Trở thành một tên đăng ký tiêu chuẩn siêu phàm giả. Đến lúc đó, nhất định phải gia nhập một cái chặn đánh tiểu đội. Đặt lúc trước, Phạm Dư vốn định về nhà bên kia tỉnh. Nhưng Đường Hồng đột nhiên quật khởi. Theo Đường Hồng là lựa chọn tốt nhất. Sau đó sẽ kêu lên nàng những khuê mật hảo hữu kia. Chớ cùng ta, Đường Hồng WeChat hồi phục. Vô tình đánh nát Phạm Dư ý nghĩ. Ta tạm thời không có gia nhập chặn đánh tiểu đội ý nghĩ. Phạm Dư làm bộ giật mình nói. Ngươi chuẩn bị sau đó chính mình sáng tạo một cái chặn đánh tiểu đội. Có thể hay không thêm ta một cái đây? Ngày mai gặp mặt nói sau đi. Đường Hồng vứt đi điện thoại, di động, một đầu ngủ thiếp đi. Lấy hắn thực lực trước mắt, chỉ có thể tính một vị tài năng xuất chúng tiêu chuẩn siêu phàm. Nếu kích phát rồi, sức của một người, Đường Hồng thực lực trực tiếp nhảy lên tới đỉnh cấp siêu phàm tầng thứ. Vẫn là cực kỳ mạnh mẽ đỉnh tiêm trình độ. Sở dĩ, gia nhập chặn đánh tiểu đội, đối Đường Hồng mà nói, không có chút ý nghĩa nào, không hề có ích, thành phố Vân Hải nơi nào đó trang viên, hoàn cảnh thanh u, cỏ xanh đệm đệm, còn có mấy cái hồ bơi. Mỗi lần siêu phàm hội gặp mặt tổ chức địa điểm đều ở quán trà tầng một lòng đất. Không gian tiểu, dẫn đến các siêu phàm không muốn ở lâu. Sở dĩ lần này đổi cái mới địa điểm, không chỉ có mặt cỏ bể bơi, còn có mới tinh vỉ nướng, rượu đồ uống đều đầy đủ hết. Trên sân cỏ bắn ra hơi nước, dưới ánh mặt trời hình như có cầu vồng. Hoan nghênh quang lâm. Hai cái ăn mặc tiếp khách sườn xám mặt đẹp nữ tử đứng ở trang viên lối vào. Âm thanh mềm mại nói rằng, đứng bên cạnh một cái chính trang người trung niên. Hắn là màu đỏ kim, phụ trách kiểm tra siêu phàm giấy thông hành. Ngài tốt, sẫm màu chính trang người trung niên hơi khom người. Tiếp nhận Đường Hồng điện thoại di động, quét dưới siêu phàm giả áp mã QR giấy thông hành. Đồng thời so sánh màn hình bức ảnh cùng bản thân phải chăng phù hợp. Hắn không nhìn thấy Đường Hồng tên, chỉ nhìn thấy dòng họ. Bức ảnh, người trung niên mỉm cười chuyển về điện thoại di động. Mời ngài vào, ngày hôm nay trận này hội nghị kéo dài đến buổi chiều 6 giờ rưỡi. Ân, Đường Hồng gật gù, mắt nhìn thẳng trải qua hai cái thấp ngực trang sườn xám nữ tử. Hắn không có mặc chính trang. Một thân giản dị tự nhiên quần áo thể thao, thường thường không có gì lạ dáng vẻ. Phía sau, hai cái thanh niên cũng thông qua tin tức nghiệm chứng, lẫn nhau cười mắng, đi vào trang viên cửa lớn, nhìn thấy Đường Hồng, hai người liếc mắt nhìn nhau. Bên trái người kia mở miệng nói, yêu, mới siêu phàm, xưa nay chưa từng thấy ngươi a. Đường Hồng quay đầu nói rằng, ân. Mới vừa đăng ký xong không mấy ngày, Đường Hồng cái này tên, xác thực rất vang dội, nhưng bản thân bức ảnh cũng không có lưu truyền đi. Siêu phàm giả lấy biết điều làm chủ, loạn truyền bức ảnh rất dễ dàng phạm vào kỵ húy, đăng ký không mấy ngày. Bên trái người kia đi tới, nhèo mắt lại, cười ha hả nói, nhìn dáng dấp, ngươi nên không phải Vân Hải bản thổ màu đỏ kim. Nhận thức một chút đi, ta gọi Trần Khải, kiến nghị ngươi suy tính một chút gia nhập ta vị trí chặn đánh tiểu đội. Chúng ta chặn đánh tiểu đội đây, đều là các khu vực hội tụ đến siêu phàm, đều từ xa lạ đến hiểu biết, tin tưởng càng thêm thích hợp ngươi. Trần Khải nghiêm túc nói rằng, nhưng, lần thứ nhất nhìn thấy thần chỉ, nhận thức Phương Nam Tuân, ký kết hợp đồng. gia nhập Hoàng Hà tổ chức đều ở thành phố Vân Hải. Cái này cũng là đường hồng không lưu đế đô, mà là về Vân Hải phân bộ một trong những nguyên nhân. Nguyên nhân chủ yếu là Vân Hải rời nhà gần, về nhà thuận tiện. Đường hồng trầm ngâm nói, ta chỉ ở đế đô sững sờ không tới 2 tháng, hẳn là tính thành phố Vân Hải bản thổ siêu phàm đi. Ô, Trần Khải cẩn thận tỉ mỉ đường hồng tướng mạo, hồi ước một lúc, vậy có điểm kỳ quái. Vân Hải phạm vi màu đỏ kim cũng không nhiều, ta đối với ngươi hoàn toàn không ấn tượng. Đường hồng suy nghĩ một chút, khiêm tốn nói, ta là một cái thường thường không có gì lạ tiêu chuẩn siêu phàm. Không cái gì sở trường, không ấn tượng cũng rất bình thường. Ha ha, Trần Khải tức khắc cười to, lôi kéo đường hồng hướng về bể bơi bên kia đi tới. Ngươi quá khiêm tốn, có thể trở thành siêu phàm nào có hạng người bình thường. Bất quá ngươi tính cách này tốt, phong mang tất lộ nguy hiểm nhất. Rốt cuộc chúng ta cần đối mặt chính là thần chỉ, nhất định phải vây quét, không thể nghĩ chủ nghĩa cá nhân ra vẻ ta đây. Đúng rồi, xưng hô như thế nào? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.